Chương 144, bản tư mệnh giúp đỡ giúp tới cùng. Biết rõ nguy hiểm có thể muốn hàng lâm, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể gấp rút để phòng Côn Ngô tàn quân, bọn hắn đều tự nhiên sinh ra ra, một loại lạ lẫm bi thương, vô trợ cảm. Mà đây là bọn hắn từ gia nhập Côn Ngô Tông đến nay, chưa hề từng sinh ra cảm xúc, càng là bọn hắn xuất phát tới trước Thương Ngô Tông trước đó, muốn cũng không biết nghĩ đến cảm xúc. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn chỉ là tới đối phó Thất Đại Tông bên trong, yếu nhất cái kia môn phái nhỏ, lại sẽ đem mình làm đến loại này tiến thối lưỡng nan tình trạng. Nếu có sớm biết, chuyến này chúng ta thật không nên tới. Hoát Bộ Lôi tại ngưng trọng dò xét xung quanh lúc, nhịn không được cùng lao hỏa bạn Bạc Diệu Liêm sám hối một câu. Ai có thể nghĩ tới đâu này, Bạc Diệu Liêm cũng là một lời khó nói hết cảnh nhìn chằm chằm bốn phía. Hắn thật cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn thân là Côn Ngô Tông xuất khiếu cảnh cường giả, sẽ còn luân lạc tới bị người ăn cướp truyền kỳ pháp bảo, còn thưởng không trở lại, còn muốn nơm nớp lo sợ tình trạng. Mẹ hắn Bạc Diệu Liêm nhịn không được nguyền rủa một câu: ngày sau, ta tất yếu đem Thương Ngô Tông người chém thành muôn mảnh lấy báo chúng ta hôm nay sở thụ chi nhục. Thế mà, Bạc Diệu Liêm nguyền rủa thanh mới phun xong, Côn Ngô quân trụ sở xung quanh liền tán xuất rồi, xô xô xoạt xoạt nhỏ vụ động tĩnh, cùng triệt để tối xuống sát trời, hình thành quỷ dị hô ứng, phảng phất có cái gì yêu ma quỷ quái, tại cùng chuyển động. Ai Thoát Bộ Lôi chịu không được động tĩnh này, hướng xung quanh nổ ra phủ đầy đất lôi đỉnh, đánh cho bốn phía đùng đùng rung động, lại cái oanh lên từng tầng bùn đất. Không có người Bạc Diệu Liêm sáng lên hỏa nhãn kim tinh, QNZ nghiêm túc quét số lượng qua doanh địa bốn phía, lại không phát hiện bất luận cái gì sinh linh động tĩnh. Có thế sột sột soạt soạt động tĩnh còn tại tiếp tục, đồng thời ngay tại từng bước tới gần Côn Ngô quân doanh địa phảng phất mọi người ở đây dưới chân, lại như tại mọi người xung quanh. Đáng chết Oát Bộ Lôi giận dữ tuôn ra đầy trời lôi đỉnh, ngược lại là đem Côn Ngô doanh địa đều chiếu sáng. Đáng tiếc bọn hắn vẫn cái gì QNZ không thấy được. Chuyện gì xảy ra không ít Côn Ngô tiểu tốt đều luôn cuống, cho dù là bọn họ cái gì cũng không thấy, thế nhưng là cái này ngược lại để bọn hắn sợ hơn. A ngươi suy nghĩ một chút, rõ ràng có thế nghe thấy thanh âm, thế nhưng lại cái gì QNZ không nhìn thấy, cái này chẳng phải là càng làm cho người ta dùng mình. Dù sao Côn Ngô sĩ tốt đều bị hù dọa. Còn là Dương Tê Hàn so sánh có thế ổn được quát, đều chấn định cái này hẳn là Thương Ngô Tông giao động quân tâm tiểu thủ đoạn, đều ổn định quân ta còn có hai vị hộ pháp tại, có gì có thế sợ cũng thế. Không ít Côn Ngô sĩ tốt đều bị thuyết phục. Thế mà lão tặc nhận lấy cái chết từ trên trời giáng xuống mị nhi, nàng đã giết vào Côn Ngô doanh địa, một đao bổ về phía Oát Bộ Lôi, toàn thân còn sát tuân ra, tự mang quỷ khóc sói gào âm thanh tu la chẳng. Các ca qua hoa vô số quỷ quái kêu gào âm thanh, kém chút dọa phá Côn Ngô sĩ tốt can đảm, QNZ dọa nổ rồi bị nhằm vào Oát Bộ Lôi, hắn cấp tốc tuân ra to lớn lôi đỉnh quang trận. Âm ầm nhất quán thô to đáng sợ lôi đỉnh, cấp tốc bao phủ lại Oát Bộ Lôi, nhưng QNZ nổ tổn thương, đánh chết không ít đứng tại hắn phủ cận Côn Ngô sĩ tốt. Cái này cũng không tính là gì đáng sợ, là ầm mị nhi phách lên to lớn sức mạnh sấm sét còn phản chấn ra kinh khủng, hai đại xuất khiếu cảnh cường giả lẫn nhau hoành dư ba, quét ngang Côn Ngô quân toàn trường. Mẹ hắn Dương Tê Hàn nhịn không được giận mắng lên tiếng: Hoát hộ pháp, xin ngài xa một chút, đánh á các tướng sĩ đều phải bị thai họa thành cá chết tốt sao? Cẩu nương dưỡng Oát Bộ Lôi tự nhiên cũng biết chính mình sai lầm, chỉ có thể giận mắng vài tiếng cấp tốc về sau rút lui. Lão Bạc, ngươi đang làm gì đâu này, còn không mau tới giúp ta? Ngươi cho rằng ta tốt đây? Bạc Diệu Liêm đều phải khóc rồi, bởi vì hắn bả vai đã bị Yến Hoành Xuyên ấn xuống, mà hắn còn không cách nào tránh thoát, chỉ cảm thấy xương bả vai cũng phải nát. Chờ Bạc Diệu Liêm mượn lôi quang, thấy rõ ràng xuất thủ người là Yến Hoành Xuyên sau đó, hắn liền bản năng nổi giận nói: Yến Hoành Xuyên, ngươi cái tiểu nương nuôi hôn trường có bản lĩnh ở chửa cờ mặt đánh, làm loại này đánh lén, ngươi muốn mặt sao như ngươi mong muốn? Yến Hoành Xuyên một cái nắm chặt lên Bạc Diệu Liêm, cấp tốc rút lui hiện trường. Hắn cũng không muốn ở chỗ này đánh, dù sao bọn hắn trong tông môn đám trẻ con đã đến. Kết quả là đỉnh phong chiến đấu cấp độ 4 người vừa mới rút lui, vù vù vù vù vù vù từng người Thương Ngô sĩ tốt, bọn hắn thật sự giống như là yêu ma quỷ quái một dạng, hiện thân tại từng cái Côn Ngô binh sĩ bên cạnh, sợ đến Côn Ngô sĩ tốt đều nổ rồi. Thảo nương a giết đi chê tờ, Côn Ngô sĩ tốt hoảng sợ thét lên, cùng Thương Ngô sĩ tốt sục sôi phản sát tâm thành, liền tại cái này màn đêm toàn bộ hàng ngôi sao đầy trời thời khắc, vang vọng Thương Ngô thành Bắc Ngoa i o o đông đông đông. Thương Ngô Thành tiến công kèn lệnh cùng khích lệ sĩ khí chống trận, QNZ đồng thời vang vọng đến mức vội vàng không kịp chuẩn bị côn ngô sĩ tốt, bọn hắn căn bản nghe không được thanh âm khác, bọn hắn chỉ có thể nghe được mình bị đột nhiên chặt xuống sọ nao ầm âm thanh, hoặc bị trực tiếp nét đoạn cổ răng rắc thanh nhanh phản kích nhanh a dù là Dương Tê Hàn hô phá yết hầu, ý đồ tổ chức lên hữu hiệu phản kích QNZ không có người có thể nghe được. Mặc kệ hắn hô cái gì, hắn binh không một cái có thể nghe được trái lại Thương Ngô nơi này một vạn đích hệ quân. Bọn hắn tựa như là bị đánh máu gà càng chặt càng hung, liên tiếp hung chém trước mắt bất kỳ một cái nào côn ngô sĩ tốt. Thế nhưng vào lúc này thánh chỉ đến từ Dương Thiên Tứ hô lên đến, xuất khiếu cảnh hống tiếng gào, đã hướng Bắc Ngoa y ô hướng toàn bộ Thương Ngô thành hống đến đây. Cái này hiển nhiên là phát giác được không thích hợp Dương Thiên Tứ, hắn dẫn đầu mang theo thánh chỉ chạy tới mà tại phía sau hắn, còn có mạnh nhất triều đỉnh quân tiên phong, ngay tại gào thét chạy đến. Chỉ tiếc giết Thương Ngô một vạn đích hệ quân căn bản không nghe thấy bọn hắn còn tại anh dũng chém giết lấy đáng thương côn ngô sĩ tốt. Bởi vì...